Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 110, con đường tu hành. Tinh tế thế giới là cửu tinh thế giới, đương nhiên cũng có mạng lưới. Già Lam hỏi nói, chúng ta công cụ truyền tin không thể liên tiếp vạn giới khu mua sắm. Lâm Tây Tác nhìn về phía Dương An, nói, Thiên Đế Đại Nhân, giúp đỡ chút đi, ta đây là đang giúp ngươi kéo sinh ý nha. Được, Dương An ứng một tiếng, xuất ra 4 tờ giả thuyết thẻ, 4 đài phổ thông Virtual Network dụng cụ kết nối, nói, thứ này trước mượn các ngươi dùng, đi Virtual Network xem một chút đi, để cho các ngươi được thêm kiến thức. Virtual Network, Già Lam hơi nghi hoặc một chút, tránh thức nói đến, tinh tế thế giới cũng có Virtual Network, bất quá, là đầu khôi thức, mà lại, độ mô phỏng thực tế vô cùng thấp, chỉ có những không đó chỗ mọi chuyện nhân tài thích Virtual Network. Có lý tưởng người đều ưa thích đi mạo hiểm, con em đại gia tộc đều ưa thích chơi tinh tế du thuyền. Lâm Tây Tác nói, các ngươi vào xem, thì sẽ biết cái gì là Virtual Network. Chân chân cùng Jenny mang theo lòng hiếu kỳ tiếp nhận giả thuyết dụng cụ kết nối cùng giả thuyết thẻ. Sau đó, tại Lâm Tây Tác chỉ đạo phía dưới tiến vào Virtual Network. Ngay sau đó, Jack cùng Già Lam cũng theo đó tiến vào Virtual Network. Mọi người tiến vào Virtual Network về sau. Chấn kinh nhìn trước mắt hết thảy. Chân chân nói, Lâm thuyền trưởng, ngươi xác định đây là Virtual Network, không phải một thế giới khác. Ha ha, Lâm Tây Tác cười khẽ nói, các ngươi nói sao? Nói đến, Lâm Tây Tác lần thứ nhất tiến vào Virtual Network thời điểm cũng không phân rõ hiện thực cùng giả thuyết. Bây giờ, thế giới giả tưởng đã hoàn toàn kiến thiết tốt. Bao la đại địa bên trên có rừng rậm, có thảo nguyên, có dòng sông, có hồ nước, còn có đại hải, còn có thành trì. Lúc này, mọi người thì ở một tòa bàng đại bên ngoài thành trì. Già Lam nhìn về phía trước cái kia tòa khổng lồ mà phồn hoa thành trì, nói, thứ nhất ngân hà khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt, vậy chúng ta giới ngoại ngân hà tính toán địa phương nào? Man hoang chi địa. Lâm Tây Tác lạnh nhạt đứng ở một bên, nghĩ thầm, các người chỉ thấy một góc của băng sơn đây. Hắn nghĩ tới đây, vừa nhìn về phía trên vũ trụ hư không. Hắn biết, nơi đó có đại lượng 9 màu vòng xoáy. Những 9 màu đó vòng xoáy thông hướng thế giới giả tưởng càng thêm thần kỳ. Jenny theo dòng người đi vào thành trì về sau, cảm thán nói, a ba, nơi này thật xinh đẹp, so Thận Lâu Hào phía trên xinh đẹp hơn. Sớm biết Virtual Network chơi vui như vậy, ta thì ngày ngày phía trên Virtual Network chơi. Chân chân cùng Jenny sinh ra ở Thận Lâu Hào, rất ít rời đi Thận Lâu Hào. Chợt nhìn đến rộng rãi, phồn hoa giả thuyết thành thị, tâm lý hoan hỉ vô cùng. Jenny so sánh hoạt bát, vừa đi, một vừa nhìn trên đường người đi đường, đồng thời cùng chân chân nói chuyện. Chân chân, ngươi nhìn, những người này phục sức thật cổ quái a. Ngươi nhìn cái kia, vậy mà trực tiếp mặc lấy hoàng bào trên đường đi. Hắn là hoàng tử sao? Ngươi nhìn cái kia, vậy mà mặc lấy áo da thú. Người kia kỳ quái hơn, mặc lấy kim loại y phục trên đường đi. Chân chân nhẹ nhàng nói, nơi này là thế giới giả tưởng, khả năng chính là cái này bộ dáng đi. Lâm Tây Tác biết nguyên nhân, lại không có giải thích. Trong lòng nghĩ, những người này đến từ hắn thế giới, đương nhiên cổ quái. Đột nhiên, Jenny nhìn thấy một con khỉ trên đường đi, có chút giật mình nói, chân chân, a ba nói, trên cái thế giới này có rất nhiều kỳ dị chủng tộc. Có mỹ nhân ngư tộc, tinh linh tộc, cái kia có phải hay không vượn người tộc? Cát, con khỉ tu vi cao, tinh thần lực mạnh, tại trong thế giới giả lập, cũng so với người bình thường nhạy cảm. Hắn nghe được Jenny lời nói, CKIT, T, T, tê một chút miệng, lóe lên đi vào Jenny bên người, nói, lão tôn là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh, Jenny nghi ngờ nói, giới ngoại ngân hà cách địa cầu cực xa, nàng đã không biết bóng phía trên cổ lão truyền thuyết. Lâm Tây Tác biết Tề Thiên Đại Thánh, vội vàng nói, Jenny, khác đắc tội hắn, cái này cá nhân tu vi cực cao, là cấp 12 cường giả. A, Jenny lên tiếng kinh hô. Một lát sau, Chân Chân cùng Jenny hai nữ hài lại bắt đầu hiếu kỳ dò xét giả thuyết thành trì cửa hàng. Đồng thời, sợ hãi thán phục nói, Lâm thuyền trưởng, nơi này giống như thế giới chân thật a. Lâm Tây Tác nói, cái này thế giới giả tưởng độ mô phỏng thực tế chỉ có 70%. Có chút thế giới độ mô phỏng thực tế đạt tới 100%. Đúng, còn có một số gọi hư thần giới địa phương. Càng thêm thần kỳ, bên trong có rất nhiều bảo vật. Bất quá, muốn đi những thế giới kia, liền cần cách xù phí dụng. Hơn nửa ngày qua đi, Dương An nói, tốt, mọi người lui ra ngoài đi. Chân Chân cùng Jenny có chút không muốn rời khỏi thế giới giả tưởng. Cùng lúc đó, Jack cùng Già Lam cũng rời khỏi thế giới giả tưởng. Làm mọi người rời khỏi thế giới giả tưởng về sau, xuất hiện lần nữa tại Thận Lâu Hào cửa hàng. Lâm Tây Tác nói, các người nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Về sau, muốn tiến vào thế giới giả tưởng, hoặc là muốn tại vạn giới Internet cùng Virtual Network mua đồ, liền cần vượt giới điện thoại di động cùng ma huyễn điện thoại di động. Chân Chân nắm chặt trên tay giả thuyết dụng cụ kết nối. Hỏi nói, Lâm thuyền trưởng, loại này có thể liên tiếp Virtual Network đồ, vật bao nhiêu tiền? Cùng ma huyễn điện thoại di động không sai biệt lắm. Có quý, cũng có tiện nghi. Lâm Tây Tác nói, Chân Chân nghĩ đến ma huyễn điện thoại di động giá tiền. Có chút buồn bực nói, quá đắt, căn bản mua không nổi. Đúng vậy a, Jenny nói, luyện tinh cùng tinh tệ đổi lấy tỷ lệ là 1:100, 100 đơn vị luyện tinh chỉ có thể đổi nhất tinh tệ. Rẻ nhất ma huyễn điện thoại di động đều muốn 10.000 tinh tệ đâu. Cái kia chính là 1.000.000 luyện kim. 1.000.000 a, nếu là lam kim liền tốt. Lúc này, Jack cùng Già Lam cũng rất nhớ nắm giữ một cái ma huyễn điện thoại di động. Nhưng mà, ma huyễn điện thoại di động thật quá đắt. Lâm Tây Tác nhìn lấy Jack cùng Già Lam sắc mặt, cảm giác không sai biệt lắm. Mỉm cười nói, Jack đại thúc, Già Lam đại ca, các người đã thấy, vạn giới khu mua sắm có rất nhiều thương phẩm. Có thần kỳ ma huyễn điện thoại di động, còn có cao cấp vũ khí, mà lại, còn có trong truyền thuyết tiên đan, còn có tiên đạo công pháp, có trường sinh bất lão dược, ta chỉ lấy 40% tiền hoa hồng a. Các ngươi cầm tới những thứ này thần kỳ thương phẩm về sau, lại chuyển tay bán cho hắn Thận Lâu Hào cùng tinh tế du thuyền, có thể kiếm lời đến đại lượng luyện tinh. Jenny hiếu kỳ nói, Lâm thuyền trưởng, làm ăn này, ngươi có thể tự mình làm a? Lâm Tây Tác vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi cũng nhìn thấy, cái này vạn giới khu mua sắm đồ, vật một kiện so một kiện quý. Ta chỉ là một cái nho nhỏ thuyền trưởng, đại bộ phận đồ, vật cũng mua không nổi a. Lâm Tây Tác đi qua thôn phệ tinh không Virtual Network, về sau cũng muốn mua một số cơ giới tộc cao cấp trang bị. Chỉ là, giá cả quá ắt. Lần này, Lâm Tây Tác muốn mượn dùng Thận Lâu Hào thực lực tại vạn giới khu mua sắm đầu cơ trục lợi một ít gì. Đó, nhờ vào đó kiếm một món hời. Đối với Lâm Tây Tác hành động, Dương An chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn nhớ kỹ, cái này Lâm Tây Tác rất biết bắt cơ hội. Mị Ảnh Hào đi vào giới ngoại ngân hà về sau, hợp tác với Jack, kiếm một món hời, sau đó, giúp Jack cầm tới cấp C Thận Lâu Hào quyền kinh doanh. Lại cùng Phỉ Thúy Hào thuyền trưởng Lâm Thanh Nhã cùng một chỗ thăm dò Bạch Động ngôi sao. thuận lợi để Mị Ảnh Hào tấn cấp đến cấp C. Về sau, mời cao cấp võ tu sĩ, lại đi cấp B Thận Lâu Hào phía trên tảo hóa. Dưới đường đi đến, kiếm bột đem luyện tinh, cũng làm cho Mị Ảnh Hào liên tục tấn cấp. Jack suy nghĩ một chút, nói, Lâm thuyền trưởng, nếu như ngươi có thể giúp ta cầm xuống Thận Lâu Hào quyền kinh doanh, chúng ta có thể trở thành hợp tác đồng bọn. Tốt, Lâm Tây Tác nói, chuyện này, ta giúp, cần ta làm thế nào? Cùng lúc đó, Lâm Tây Tác nghĩ, nếu như Jack cầm tới Thận Lâu Hào quyền kinh doanh, liền có thể đại lượng đầu cơ trục lợi vạn giới khu mua sắm đồ, vật. Chính mình cũng có thể kiếm lấy đại lượng tiền hoa hồng. Dương An gặp Lâm Tây Tác tại nói chuyện làm ăn. Hà Tiểu Ngọc cùng Chân Chân, Jenny tỉ muội đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Dương An có chút buồn bực nói, Tiểu Ngọc, ta đến nơi khác nhìn xem. Được, Hà Tiểu Ngọc ứng một tiếng. Tiếp tục cùng Chân Chân, Jenny tỉ muội nói chuyện, Dương An tâm niệm nhất động, thuấn di rời đi, hắn một mình tại Thận Lâu Hào phía trên đi dạo một chút. Sau đó, bước ra một bước, rời đi Thận Lâu Hào, nghĩ thầm, giới ngoại ngân hà là chủng tộc lãnh địa, là nhà mạo hiểm thiên đường. Nhớ tới ở đây, Dương An đạp không mà đi, ở ngoại giới ngân hà tùy ý hành tẩu. Trong lúc bất tri bất giác, Dương An tiến vào nguy hiểm khu vực. Trong hư không vũ trụ, từng bầy chủng tộc bay qua. Nhìn qua, có chút giống kết bầy hút mật ong mật. Bất quá, Dương An biết, những thứ này chủng tộc mạnh mẽ hơn ong mật gấp mấy trăm lần. Thậm chí gấp mấy vạn. Mà lại, chủng tộc sẽ không thu thập phấn hoa, mà là tại vũ trụ các nơi cướp bóc tư nguyên. Chủng tộc cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, phát hiện Dương An về sau, nhào nhào hướng Dương An chỗ phương vị bốn phía. Dương An tâm huyết dâng trào, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, đến tốt, vừa vặn thử một chút thân thủ. Chính thức nói đến, Dương An xuất thủ lần số không nhiều, cũng không có chính thức chiến đấu qua. Lúc này nhìn thấy thành đàn chủng tộc, có chút ngứa tay. Tùy ý phất tay, từng đạo pháp tắc chi lực tuôn ra, trong hư không kết xuất từng đạo pháp tắc đường vân. Nhất thời, liên miên chủng tộc bị Dương An đánh giết. Đối với chủng tộc, Dương An không ai lòng thương hại. Phảng phất, thật giống như tại thế giới game online bên trong cầy quái. Dương An chơi hưng khởi, lại thêm hắn thể chất bị hệ thống cải tạo qua. So phổ thông thần thể còn cường đại hơn, năng lượng sung túc, không biết mỏi mệt, theo thời gian chuyển rời, Dương An sau lưng xuất hiện một đầu từ chủng tộc thi thể xếp thành hư không trường hà. Một chiếc tinh tế du thuyền theo phụ cận đi qua, mắt thấy một cái như thiên thần tại người trong hư không khử chủng tộc. Chấn kinh nói không ra lời, người kia là ai? Quá lợi hại, thuyền trưởng. Cái kia còn là người sao? Vậy mà có thể chỉ thân ở trong vũ trụ khử chủng tộc. Thuyền trưởng, ngươi nhìn, người kia sau lưng trùng thi đều nhanh chồng chất thành núi. Chiếc này tinh tế du thuyền thuyền. Trưởng nhìn chằm chằm Dương An chỗ phương hướng nhìn một hồi. Sau đó, đem tự mình nhìn đến cảnh tượng truyền cho phụ cận tinh tế du thuyền. Một hồi về sau, phụ cận tinh tế du thuyền đều biết phiến tinh không này xuất hiện một cái tuyệt thế cường giả. Một mình trong hư không chém giết chủng tộc. Đối với ngoại giới hết thảy, Dương An hồn nhiên không biết. Lúc này, hắn tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Hắn cảm giác mình sở học bí pháp cùng thần thông đang thong thả dung hợp. Mà lại, các loại bí pháp cùng thần thông vận dụng càng ngày càng thuận tay. Ta nói là cái gì? Dương An trong đầu toát ra một vấn đề. Trước kia, hắn theo không nghĩ tới vấn đề như vậy. Hắn thích đến chỗ du ngoạn, ưa thích qua nhàn nhã sinh hoạt. Thế nhưng là, khi hắn tiếp xúc từng cái mạch đại thế giới về sau, rốt cục cảm giác được thực lực trọng yếu. Dương An cũng muốn tu hành, nhưng mà hắn thể chất thì cùng thái cổ thánh thể một dạng, lại như một người không có linh căn tu sĩ, căn bản là không có cách tu hành. Tu hành không phải liền là cảm ngộ pháp tắc, vận dụng pháp tắc sao? Dương An trong lòng suy nghĩ, trên tay bay ra từng đạo pháp tắc đạo văn. Dương An nghĩ đến bàn long thế giới con đường tu hành, lại muốn thôn phệ tinh không thế giới con đường tu hành. Lập tức, lại nghĩ tới già thiên thế giới con đường tu hành. Tu hành cũng là cảm ngộ thiên địa quy tắc vận chuyển, sau đó vận dụng thiên địa lực lượng. Dương An nghĩ như thế, trên tay hắn pháp tắc đạo văn càng ngày càng phức tạp. Mỗi nhất đạo pháp tắc đều phảng phất có thể dẫn đi thiên địa lực lượng, lại phảng phất tại thôi động vũ trụ vận chuyển. Không biết qua bao lâu, Dương An cảm giác bên người không có chủng tộc, dừng lại, nói, thì ra là thế, mỗi cái thế giới phương pháp tu hành đều không khác mấy. Cảm ngộ pháp tắc chi lực, sau đó đạt được bổn nguyên pháp tắc thừa nhận, lại hoàn toàn hiểu thấu đáo pháp tắc. Tại bàn long thế giới, thánh vực cường giả sơ bộ cảm ngộ pháp tắc, làm thánh vực cường giả đạt được bổn nguyên pháp tắc thừa nhận về sau, liền có thể ngưng tụ thần cách, trở thành thần cấp cường giả. Thần cấp cường giả hoàn toàn lĩnh ngộ nhất hệ pháp tắc về sau, thì đạt tới thần cấp đại viên mãn, thu hoạch được thiên địa ý chí uy năng. Tại thôn phệ tinh không thế giới, thiên phú cao hàng tinh cấp cường giả cũng có thể cảm ngộ vũ trụ pháp tắc. Theo lĩnh hội xâm nhập, có thể đạt được bổn nguyên pháp tắc thừa nhận, ngưng tụ pháp tắc kết tinh. Đồng dạng, già thiên thế giới tu sĩ đến sau cùng, cũng muốn lấy được thiên đạo tán thành, mới có thể trở thành đại đế. Dương An lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ, tại thôn phệ tinh không thế giới, mỗi đề bạt một cảnh giới, đều có thể đề cao sinh mệnh tầng thứ, đề cao gen tầng thứ. Nói như vậy, tu hành cũng là đề cao sinh mệnh tầng thứ. Điểm này, hệ thống có thể giúp ta hoàn thành. Chỉ cần có đầy đủ nhân quả chi lực, hệ thống thì có thể giúp ta đề cao sinh mệnh tầng thứ. Thậm chí, để cho ta trở thành bất hủ thần linh. Bất quá, pháp tắc lại cần chính mình đi cảm ngộ. Đồng dạng, bí pháp cũng cần chính mình tu luyện. Dạng này mới có thể tăng cường chính mình thực lực. Dương An nghĩ rõ ràng về sau, trong mắt lóe ra một đạo hào quang óng ánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.